Quý Thạch Khiêm bây giờ giống như con chim sợ ná, chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn. Anh nói không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net